Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 139, Tổng Giám đốc ở trên, Kiều Thê quá dẫn lửa, 17. Góc chuyện audio.com, chấm, không thể rút lui, Quý Sóc lạnh lùng mở miệng. Hắn nhìn về phía Cố Thiển Vũ, em quên hắn đối với em thế nào sao? Nếu như không phải nhanh chóng phát hiện, em bây giờ cả một đời chỉ có thể ngồi tại xe lăn. Lý Tiên Trạch là tình địch Quý Sóc tất nhiên không hy vọng hắn thả ra, nhất là trông thấy Tống Ngọc Trí vì Lý Tiên Trạch chuyện để ý như vậy. Hắn liền càng không muốn để Lý Tiên Trạch ra, thấy Quý Sóc bắt đầu cản trở, Tống Ngọc Trí sắc mặt cũng lạnh xuống. Tiên Trạch không phải cố ý, anh căn bản cũng không hiểu rõ anh ta, chấm, cô ngược lại là hiểu rất rõ hắn, cô có phải đều hiểu được trên giường hay không? Quý Sóc âm lãnh mở miệng, chấm, anh vô sỉ. Tống Ngọc Trí bị Quý Sóc khí mặt mũi trắng bệch, cô cho tôi đội nón xanh, còn nói tôi vô sỉ. Quý Sóc sắc mặt lũng một tầng xương lạnh, Tống Ngọc Trí không nghĩ tới Quý Sóc trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Đêm qua hắn còn như vậy đối cô, buổi sáng hôm nay liền bắt đầu quan tâm Lý Khả Nghiên. Ở trong ý nghĩ Tống Ngọc Trí, Quý Sóc không đồng ý Lý Khả Nghiên hủy bỏ bản án. Cũng bởi vì Tiên Trạch muốn đối với Lý Khả Nghiên ra tay. Quý Sóc, anh căn bản cũng không phải là nam nhân. Tống Ngọc Trí cắn răng, một mặt khuất nhục mở miệng. Tôi có phải là nam nhân hay không? Cô hôm qua không phải được chứng kiến sao? Quý Sóc giơ lên một vệt cười. Chỉ là nụ cười kia lại hết sức lạnh. Rõ ràng đêm qua cô ta còn như vậy thuận theo nằm tại trong ngực của hắn. Một khi dính đến sự tình Lý Tiên Trạch, cô ta liền bắt đầu lộ ra móng vuốt sắc bén. Cô ta thật thích Lý Tiên Trạch như vậy. Lý Tiên Trạch có điểm gì so được với hắn? Tung hoa, hai người rốt cục lại dùm beng. Cố Thiển Vũ nhìn bọn họ cuồng xé đối phương, trong lòng trong bụng nở hoa. Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí cho tới bây giờ đều không câu thông. Mỗi lần phát sinh tranh chấp đều trên giường làm một pháo. Làm xong sau bầu không khí hòa hoãn mấy ngày. Sau đó lại tranh chấp, lại làm một pháo, vẫn luôn không ngừng tuần hoàn. Cố Thiển Vũ thật sự không rõ, có não bộ ý nghĩ của đối phương, còn không bằng đem sự tình nói rõ ra. Mỗi ngày nói chính là nhao nhao ầm ĩ, sau đó chính là làm. Cũng không chê mệt mỏi. Bất quá loại lời này cô tất nhiên sẽ không đối Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí nói. Cô là đến hủy đi CP, cũng không phải ghép CP, quan hệ bọn họ càng không tốt, Cố Thiển Vũ càng vui, Lý Tiên Trạch còn chưa có thả ra hai người bọn họ liền náo thành dạng này. Nếu như Lý Tiên Trạch từ ngục giam thả ra, đến lúc đó liền có kịch, Cố Thiển Vũ nghĩ thông suốt. Nếu như Tống Ngọc Trí thật là có bản lĩnh hủy bỏ bản án, vậy cô sẽ đồng ý hủy bỏ lên án đối với Lý Tiên Trạch. Coi như Lý Tiên Trạch được thả ra, đường đi sau này của hắn cũng sẽ không quá thuận, bằng bác sĩ đoán chừng sẽ bị thu hồi, không đảm đương nổi bác sĩ Lý Tiên Trạch có thể làm gì. Hơn nữa Quý Sóc cũng sẽ không bỏ qua Lý Tiên Trạch. Hắn khẳng định đem Lý Tiên Trạch ép đến không đường có thể đi. Quý Sóc càng ép Lý Tiên Trạch, Tống Ngọc Trí càng sẽ cùng Quý Sóc náo. Đến lúc đó bọn họ lại bắt đầu nói nhao nhao ầm ĩ, sau đó làm. Nghĩ đến bộ hình ảnh kia, Cố Thiển Vũ liền muốn cười. Cuối cùng Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí vẫn là tan rã trong không vui. Sau khi Quý Sóc, Tống Ngọc Trí lần nữa hỏi Cố Thiển Vũ. Có phải thật sự định rút lui án hay không? Cố Thiển Vũ gật đầu. Tất nhiên, nghe được câu này, Tống Ngọc Trí cũng rời đi Quý gia. Đoán chừng là vì sự tình Lý Tiên Trạch bôn ba đi. Đợi thời điểm buổi tối Quý Sóc trở về. Ở nhà không trông thấy Tống Ngọc Trí. Hắn cau mày hỏi Cố Thiển Vũ. Tống Ngọc Trí đi nơi nào? Không biết, thời điểm cô ấy ra ngoài không có nói với em. Cố Thiển Vũ nói thật. Quý Sóc lông mày nhíu chặt hơn, một bộ muốn nổi giận, nhưng dáng vẻ lại không biết làm như thế nào phát. Cuối cùng Quý Sóc trừng mắt liếc Cố Thiển Vũ. Cô ta ra ngoài, cô làm sao cũng không hỏi một chút. Cách chương.